Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tư Đồ Kình Vũ cuối cùng tức giận xốc bàn ăn. Trên bàn đồ ăn cùng đĩa ào ào rơi. Đầy đất, mảnh sứ vỡ phiến. Các loại đồ ăn canh hỗn tạp cùng một chỗ. Một mảnh, hỗn độn. Thảo, khí lực lớn không tầm thường a. Lão nương đã luyện thành tuyệt thế võ. Công như thường có thể hất bàn. Bảo vệ tốt cái viện này. Không cho phép hướng bên trong đưa ăn. Tư Đồ Kình Vũ hướng phía cửa thị vệ gào thét. Lại xoay đầu lại hướng Ninh Thư âm thanh. Lạnh lùng nói. Nếu không muốn ăn, về sau đều chờ ăn. Ninh Thư phi thường kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ ánh mắt. Mang theo xem thường thương hại. Tư Đồ Kình Vũ toàn thân khí tức đều bạo động lên. Âm Đức nói ra. Người đôi. Mắt này là không muốn. Dám dùng ánh mắt như vậy nhìn xem bản tướng. Tư Đồ Kình Vũ lạnh cười lấy nói ra. Đều nói đến thân thể nữ nhân. Liền có. Thể đạt được lòng của phụ nữ. Đừng nhìn ngươi bây giờ kiêu ngạo như vậy. Đợi. Đến bản tướng thượng ngươi. Ngươi về sau sẽ khóc hô hào để bản tướng thượng. Ngươi, Ninh Thư, Tư Đồ Kình Vũ đi vào Ninh Thư. Trong mắt mang theo sao sao. Hiển nhiên là muốn, cường Ninh Thư. Ninh Thư mặt không đổi sắc mà nhìn xem Tư Đồ Kình Vũ. Nhàn, nhạt nói ra, trên người ngươi tất cả đều là cơm thừa đồ ăn thừa hương vị. Vừa rồi Tư Đồ Kình Vũ lật bàn thời. Điểm, nước canh vung đến trên người mình. Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt tái xanh. Mộc Yên La, ngươi một lần lại một lần khiêu. Chiến bản tướng kiên nhẫn. Bản tướng sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Dứt, lời xoay người rời đi. Ninh Thư bĩu môi, thật sự là một cái cực độ tự tôn tự đại người. Đồng thời, cũng là một cái cực độ tự ti người. Tư Đồ Kình Vũ không khiến người ta đưa thức ăn đến tú lâu. Quả nhiên vài ngày. Đều không có người tặng đồ tiến đến. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan liền mỗi ngày ăn bánh bao. Có đôi khi mặt chữ điển ám vệ sẽ mang một chút ăn tiến đến. Ninh Thư thời gian trôi qua thư thư phục phục. Tư Đồ Kình Vũ vốn cho rằng Mộc Yên là nữ nhân này trở về cầu hắn. Nhưng là mấy ngày đều không có tới. Nhìn thấy Ninh Thư nhảy nhót tưng bừng. Tư Đồ Kình Vũ cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này còn có một cái ám vệ đâu. Tư Đồ Kình Vũ tràn ngập ác ý nói ra. Nếu như bản tướng đem ngươi ám vệ giết. Ngươi còn có cái gì ỷ vào. Ninh Thư cười ha ha. Không cùng xà tinh bệnh nói chuyện. Tư Đồ Kình Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Bản tướng thực sự không rõ ràng ngươi tại cao. Ngạo cái gì kình. Ngươi đã không phải là thừa tướng nữ nhi. Không phải đông. Hoa quốc quý nữ. Ngươi là bản tướng tù binh, nữ nô, sinh tử của ngươi đều tại bản tướng một ý nghĩ. Ngươi bây giờ nên làm chính là lấy lòng bản tướng, dâng lên thân thể của ngươi, mà không phải như vậy ngỗ nghịch bản tướng. Hậu quả có thể là ngươi không thể tiếp nhận. Tư Đồ Kình Vũ cao cao tại thượng mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư, bản thân cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Tư Đồ Kình Vũ gặp Ninh Thư khó chơi. Muốn trực tiếp cường Ninh Thư. Ninh Thư, không chút suy nghĩ. Trực tiếp thổi lên cái còi. Toàn thân áo đen ám vệ từ cửa sổ nhảy vào. Tư Đồ Kình Vũ lạnh lùng nhìn xem ám. Vệ, bản tướng hôm nay không giết ngươi cũng không là tư đồ. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. Lần này ám vệ không có chạy trước. Ngược lại, cùng Tư Đồ Kình Vũ chiến đấu cùng một chỗ. Sử xuất mình bản lĩnh thật sự. Nhìn, xem cùng Tư Đồ Kình Vũ lực lượng ngang nhau. Tướng quân, Nhiếp Chính Vương tới. Ngay tại phòng trước chờ lấy tướng quân. Ngoài cửa thị vệ hướng Tư Đồ Kình Vũ hô. Tư Đồ Kình Vũ hơi sững sờ. Bị ám vệ bắt được đứng không? Đối Tư Đồ Kình Vũ. Chính là một trường. Tư Đồ Kình Vũ rên khẽ một tiếng. Ôm ngực, trà sát một hạ. Máu trên khóe miệng mạt. Mắt lạnh nhìn ám vệ cùng Ninh Thư. Rất tốt, rất tốt. Ám vệ trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chạy. Tư Đồ Kình Vũ nhìn thoáng qua Ninh Thư. Xoay người rời đi. Ninh Thư vỗ vỗ tim, nói ra, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Tiểu thư a, chúng ta rời đi nơi này đi, thật sự là quá nguy hiểm. Nguyệt Lan sắc mặt trắng bệch nói. Ninh Thư thở dài một cái. Không lâu lắm, một cái nha hoàn tới hướng Ninh Thư nói ra, tướng quân gọi, người đi phòng trước, vương gia muốn gặp ngươi. Tướng quân nói, người xuyên lôi thôi một điểm, là quân diễm muốn gặp nàng. Xuyên lôi thôi một điểm. Nguyệt Lan, đến cho tiểu thư ta trang điểm, làm cho muốn bao nhiêu đẹp liền có bao nhiêu đẹp. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan nói. Nguyệt Lan lập tức nói ra, được. Nguyệt Lan hy vọng cái kia Nhiếp Chính Vương có thể mang theo tiểu thư rời đi nơi này. Tiểu nha hoàn thấy Ninh Thư nói như thế, vội vàng nói, tướng quân nói để người xuyên lôi thôi một điểm, trên mặt tốt nhất bôi điểm cho. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đều không có để ý nàng. Tại Nguyệt Lan xảo thủ dưới, Ninh Thư nhìn xem mình mặt, tùy tiện như thế chuyển một chút, thật là xinh đẹp, đến không dám nhìn thẳng. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn bị gương mặt này cho mê hoặc. Tiểu nha hoàn lăng lăng nhìn xem Ninh Thư, lập tức lắc đầu nói ra, ngươi không thể làm như thế, tướng quân sẽ giết ngươi. Không có việc gì, dẫn đường đi. Ninh Thư kẹp chặt cái mông của mình, không, để bờ eo của mình uốn éo, cao quý lãnh diễm hướng tiền thính đi đến. Ninh Thư đi vào phòng trước, bầu không khí không thật là tốt. Tư đồ Kình Vũ, gương mặt lạnh lùng, là quân diễm giống như cười mà không phải cười. Giữa hai, người nói chuyện rất không thoải mái. Nhìn thấy Ninh Thư tiến đến, tư đồ Kình Vũ cùng là quân diễm đều ngẩn ngơ. Lập tức tư đồ Kình Vũ mặt lập tức liền đen. Hắn hiểu được Nhiếp Chính Vương là Mộc Yên La mà đến, để nàng không nên quá ra mặt. Hiện tại thế mà làm cho xinh đẹp như vậy, thanh lãnh lại vũ mị, trang dung tinh xảo, tư đồ Kình Vũ trong lòng đều là nồng đậm tức giận. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt giống như nhìn xem con mồi. Tựa hồ sau một khắc liền bị đem Ninh Thư xé nát. Là quân diễm nhìn xem Ninh Thư, trong mắt tràn đầy kinh diễm, ánh mắt bá đạo, mà triền miên, còn có một loại tình thế bắt buộc quyết tâm. Không có nghĩ đến cái này nữ nô là xinh đẹp như vậy. Quả nhiên là khuynh quốc, khuynh thành, khó trách tư đồ Kình Vũ không nguyện ý đem nàng đưa cho mình. Khụ khụ, ngươi còn nhớ rõ bản vương sao? Là quân diễm mở miệng hỏi, đi đến Ninh Thư trước mặt. Trên thân mang theo một cỗ long duyên hương, còn mang theo nam nhân cường thế khí tức, làm người run sợ. Ninh Thư hiện tại trang phục chính thức cao quý lãnh diễm đâu, nhưng là mới mở miệng chính là thô giát vô cùng thanh âm. Ngươi là ai? Là quân diễm nghe được như thế thô giát thanh âm, sững sờ, cảm giác quá không hài hòa. Người xinh đẹp như vậy liền nên có một bộ nhu hòa, ngô nông mềm, giọng mềm mại thanh âm, vũ mị đa tình, uyển chuyển du dương. Cổ họng của ngươi chuyện gì xảy ra? Nhận qua tổn thương? Là quân diễm cau mày hỏi nói. Không cần lo lắng, bản vương sẽ trị tốt cổ họng của ngươi. Ninh Thư nhíu mày, không nói gì. Là quân diễm gặp Ninh Thư không nói lời nào, ân cần nói ra, ngươi quên bánh bao ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta tại cửa hàng bánh bao gặp nhau. Ninh Thư bĩu môi, tại cửa hàng bánh bao thời điểm, nàng căn bản cũng không có hình tượng, là quân diễm làm sao lại xác định là mình. Quả nhiên là nhìn chúng Mộc Yên La mỹ mạo, nhưng là sau khi chiếm được như vứt bỏ cỏ rác, cường bạo, tính ngược, không có cái gì không chơi. Cơ bản Mộc Yên La đến đại di mục đích thời điểm chính là Lạc Quân Diễm chuyên môn thời gian. Khẩu vị thật sự là đặc biệt. Người xuống dưới, tư đồ Kình Vũ hướng Ninh Thư lạnh lùng nói. Ninh Thư vẫn không nói gì. Là quân diễm mở miệng nói, tư đồ Kình Vũ, bản vương hôm nay liền là tới mang nàng đi. Tư đồ Kình Vũ cười lạnh, vương gia, nàng hiện tại là bản tướng quân người, người muốn cứng rắn đoạt sao? A ha ha, hiện tại là muốn tranh đoạt nàng sao? Hết chương.